5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, không cho phép cùng con mèo nhỏ đoạt ăn. Hoa, không được rồi, Trần Hạc thế mà cuốc vung nhanh như vậy, Trần Hạc ngươi xưng A rồi, thụ kích thích à nha. Trần Thúc Thúc đột nhiên phát lực, không hiểu cảm giác có chút kinh khủng. Tiểu Phong cùng tổ, Nga nhỏ giọng nói, hắn ngày hôm qua vì lười biếng còn nói đi lau cái bàn. Lau bàn, Tống Tổ Nga làm việc không bao lâu, cả trương khuôn mặt nhỏ liền bị phơi đỏ lên, mồ hôi trán cũng trong vắt dưới. Nghe vậy kinh ngạc một cái, lau nơi nào cái bàn a? Phòng cây nấm bên kia. Không phải, nhìn thấy bên kia thả nước trà cái bàn sao? Tống Tổ Nga kinh ngạc nửa ngày, thật lâu mới phản ứng được. Nhân tài a, vậy cũng không. Trần Hạc đang lười biếng phương diện này tuyệt đối là cực phẩm nhân tài. Hạc Khuynh cùng Tiểu Cúc cũng dẫn theo cái kia đi lên ngược lại, nghe vậy cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Trần Hạc đột nhiên chăm chỉ ta cũng ta cảm giác xuyên qua. Không, rõ ràng là nghỉ trưa về sau chúng ta rời giường phương thức không đúng. Cúc Tịnh Di một mặt nghiêm. Tốt, ta cảm thấy cũng có thể là con mắt ta xảy ra vấn đề. Hái nấm tiểu cô nương, gõng một cái lớn giỏ trúc. A, thần thần đang hát nha. Trương Tiểu Phong quay đầu, liền nhìn tiểu gia hỏa dắt tiểu bàn tay đi ở trên đường nhỏ. Hắn trên tay kia dẫn theo cái túi. Cái túi phình lên, hiển nhiên là trang đồ vật. Thần thần cầm trong tay chính là cái gì? Cảm giác lại là ăn ngon. Cúc Tịnh Di nói liếm môi một cái. A, lại bị phơi chóc ra. Ta chỗ này có son môi, vừa vặn rất tốt dùng a. Ô mai vị. Tống Tổ Nga bận bịu theo thiếp thân bọc nhỏ trong bọc lấy ra son môi đưa cho nàng. Đừng ghét bỏ a, không có. Trương Tiểu Phong hâm mộ mắt nhìn Tống Tổ Nga túi. Tổ Nga tỷ, cảm giác ngươi cái này bọc nhỏ túi so mèo lục lạc túi bách bảo còn thần kỳ. Mới vừa rồi còn có quạt điện nhỏ, bây giờ còn có son môi. Bên trong còn có cái gì a? Còn có điện thoại di động giải nhiệt dán. Ngươi muốn sao? Trương Tiểu Phong lắc đầu. Chúng ta điện thoại cũng đáp lên giao nộp. A đúng, ta điện thoại cũng bị đưa trước đi. Tống Tổ Nga bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Vậy ta mang cái này làm gì nha? Thật xuẩn. Hà Quýt tại bên cạnh cười trộm. Ta xem một chút còn có cái gì a. Nàng đi đến bằng phẳng sạch sẽ bụi cỏ, một tay lấy túi sách để hướng thiên ngã xuống. Nha, kẹo bạc hà. Hà Quýnh không khách khí cầm lấy một khỏa lột thả miệng bên trong. Ánh mắt nhìn chằm chằm trong bụi cỏ. Còn có huýt sáo đường, lạt điều, một ngụm ruột, vưu ngư phim. Hoa, đều là ăn a. Tống Tổ Nga cười ngây ngô. Hắc hắc, ta không phải sợ đói bụng nha. Nàng bận bịu cầm lấy kẹp tóc. Ta còn mang theo cái này, còn có kem chống nắng đâu. Hà Quý gật đầu, nhưng mà vẫn là không thể che giấu ngươi ăn hàng sự thật. Tống Tổ Nga nhanh chóng đem linh thực phân cho Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong, còn lại toàn bộ trang trở về. Ta là ăn hàng ta kiêu ngạo. Nói lột ra kẹo bạc hà ngậm lấy bắt đầu cười ngây ngô. Tiểu Bàn ca ca mau vào. Tô Thần dẫn Tiểu Bàn tiến vào sân nhỏ. Trời nóng nực, nồi bát bầu bồn không biết đi nơi đó nghỉ mát. Tiểu Mãng cũng không xuống núi động. Tiểu Gia Hỏa nện bước nhỏ chân ngắn một trận chạy chậm vào trong nhà. Hoàng bá bá, trăm hương thơm quả, ai nha, lấy xuống nhiều như vậy nha. Tiểu Gia Hỏa cũng không dành công. Trần Thúc Thúc hái, Trần Hạc. Tô Thần gật đầu, Hoàng bá bá, Trần Thúc Thúc cũng chăm chỉ a, giúp thần thần hái xong trăm hương thơm quả còn đi đào đất nữa nha. Quốc loảng xoảng bang, thật giả, Hoàng Lôi không tin, người Trần Thúc Thúc có thể nằm liền tuyệt không người đang ngồi. Sẽ loảng xoảng bang đào đất, Tiểu Bàn làm chứng, Thật Hoàng bá bá, Trần Thúc Thúc cũng lợi hại. Hoàng Lôi một bên tắm trăm hương thơm quả một bên hoài nghi nhân sinh. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Tiểu Gia Hỏa cùng Tiểu Bàn giúp đỡ đem trăm hương thơm thịt quả móc ra. Trong lúc đó Tiểu Bàn vụng trộm ăn. Hai cái đi vào, mừng đến ánh mắt cũng híp lại. Hoàng Lôi giả bộ như không nhìn thấy. Gặp hai người đào xong lúc này mới khoát tay. Thần thần nha, ngươi cùng Tiểu Bàn ca ca chơi với nhau a. Bá bá bắt đầu làm nước trái cây a. Tiểu Gia Hỏa bước ra ngưỡng cửa hướng công cụ ở giữa đi. Đến, đằng sau Tiểu Bàn mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Thần thần, chúng ta đi móc tổ chim có được hay không? Nếu không lên núi hái quả sổ. Nãy nãy nói trên núi quả sổ cũng ăn ngon nha. Tiểu Bàn liếm liếm khóe miệng. Nếu không nhóm chúng ta đi hái quả đào. Tô Thần lung lay cái đầu nhỏ. Không được. Thần thần muốn bắt Tiểu Ngư cho con mèo nhỏ ăn. Chính là ngày đó ngươi bắt con mèo nhỏ. Tô Thần tại công cụ ở giữa kéo một cái lưới cá ra. Đi vòng qua đến sau phòng. Quả nhiên nhìn thấy một cái hôi bạch sắc mèo rừng nằm nghiêng ở dưới mái hiên. Bụng của nó phía dưới. Một cái bạch sắc tiểu nãi miêu chui tới chui lui. Trông thấy Tô Thần, mèo rừng, ngao ô. Kêu một tiếng, tiểu nãi miêu lại vụng về nhảy cà tương hướng Tô Thần bên này tới. Trên đường Tiểu Gia Hỏa không xem chừng chân mềm nhũn, lật ra mấy cái bổ nhào. Cuối cùng tựa hồ phát hiện dạng này tương đối dễ dàng. Trực tiếp lăn lộn dưới đất. Hoa, con mèo nhỏ thật đáng yêu nha. Tiểu Bàn ngạc nhiên tiến lên. Ngao, con mèo nhỏ lập tức toàn thân cong lên. Cảnh giác nhìn xem hắn. Tiểu Bàn ca ca, người hù đến con mèo nhỏ nha. Tô Thần tiến lên, buông xuống lưới cá ôm lấy con mèo nhỏ. Nhẹ nhàng vuốt đầu của nó. Con mèo nhỏ chớ sợ chớ sợ. Đây là Tiểu Bàn ca ca. Ngao, con mèo nhỏ. Thần thần cho các ngươi bắt cá ăn. Có muốn ăn hay không nha? Ngao. Kia thần thần dẫn ngươi đi dòng suối nhỏ bên kia có được hay không? Ngao, Tô Thần vui vẻ. Bận bịu thỉnh Tiểu Bàn đem lưới cá mang lên. Ôm tiểu nãi miêu hướng phía trước viện đi. Nhanh đến cửa sân lại cong người vào nhà bên trong. Chỉ chốc lát sau cầm ba hộp sữa bò ra. Tiểu Bàn ca ca ngươi một bình. Ta một bình. Con mèo nhỏ một bình. Hắn chưa quên con mèo nhỏ không thể dùng ống hút, còn cố ý đi lấy cái tiểu hoàn đem sữa bò đổ ra. Tiểu nãi miêu vừa rồi liếm lấy hai cái sữa bò, mèo rừng lớn lại tới, nó đầu lưỡi lớn một liếm, lập tức tiểu hoàn bên trong 1/10 sữa bò liền không có. Tiểu nãi miêu lập tức, ngao ô, kêu lên, Hoàng Lôi các loại lò nướng thời gian kết thúc chính nhàm chán ra đây. Nhìn thấy mèo rừng lớn cùng tiểu nãi miêu đoạt ăn, lập tức lại đi đổ mấy bình sữa bò ra, để dưới đất, a, không cho phép cùng con mèo nhỏ đoạt a. Đúng đấy, không cho phép cùng con mèo nhỏ đoạt ăn. Tô Thần quyết miệng, hút vài hơi sữa bò liền mời Hoàng Lôi. Hoàng bá bá, chúng ta đi dòng suối nhỏ bắt tiểu ngư đi. Không, tốt tốt, thần thần ngươi đợi lát nữa a. Hoàng Lôi trở lại phòng bếp. Đem đã nướng xong pizza cất kỹ. Chờ tiểu nãi miêu cùng mèo rừng lớn đem sữa bò uống xong. Một lớn hai nhỏ ra sân nhỏ hướng bên dòng suối đi. Cùng lúc đó, khiêng cuốc Trần Hạc bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Sau đó hoảng sợ nhìn xem tự mình đứng tại trong đất. Trên tay còn cầm cuốc. Đây không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt chính là... Đau lưng chuột rút a, tay còn mẹ nó đau xót, lại xem xét thủ trưởng, thật nhiều bong bóng, hắn không khỏi hoảng sợ. Ông trời của ta thế nào, ta tại sao muốn tự ngược? Từ Trinh ngay tại hắn bên cạnh, nhìn xem hắn bộ dáng này bĩu môi. Trang, ngươi giả bộ, lần trước Hướng Hướng cũng thế. Hàm ngư lớn nửa ngày phát lực, hôm nay còn chị, hừ. Không phải liền là muốn theo ta so sao? Đến nha, ai sợ ai a? Ha ha, Từ Đạo, hiểu lầm, thật hiểu lầm, ta rõ ràng đi hái trăm hương thơm quả, làm sao đột nhiên ở chỗ này? Từ Trinh hướng nơi xa vừa hô, Hà lão sư, Trần Hạc bị cảm nắng nhỏ nhặt, đến bình hoác hương thơm chính khí thủy. A, không muốn oa, ta tốt, ta thực sự tốt, xác định, không sai, tổ quốc chúng ta đóa hoa sao có thể lười biếng đâu. Dựa vào nhóm chúng ta chăm chỉ hai tay tay làm hàm nhai mới là hướng tới sinh hoạt a. Trần Hạc, hướng ống kính chen chớp mắt, không sai, giống ta như thế lười biếng người đều có thể biến chăm chỉ. Đây chính là hướng tới ma lực. Nói xong trả lại hắn lắc lắc đầu. Từ Trinh trực tiếp cho hắn một quyền. Lại tao thủ lộng tư. Mau làm việc. Ô ô ô, Từ Đạo, tay của ta thủng trăm ngàn lỗ. Cầm không nổi cuốc a. Ngươi xem, nhiều như vậy bọng máu. Còn có đã mài hỏng. Ô ô ô, ta làm sao thảm như vậy a? Ta cần trị liệu. Ta cần bác sĩ. Ta cần nghỉ ngơi. Người chung quanh cười ha ha cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.